Cửu vực kiếm đế, chương 2365, kiếm chấn thiên hạ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên lực lượng hơn phân nửa, hiện tại đều đang áp chế lấy hỗn độn kiếp lôi lực lượng. Cho tới đối mặt cái này linh kiếm công tử, lực bất tòng tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời khắc. Lại là một đạo kiếm quang. Vô hình chi kiếm hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Sở Phong Miên cũng là trong tay Thái Sơ kiếm khẽ động. Ngưng tụ vô thượng liệt diễm. Đột nhiên một kiếm chém ra. Hóa thành đầy trời biển lửa, thủ hộ cái này Sở Phong Miên trước mặt, cùng cái này vô hình chi kiếm, đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, đệ nhất kiếm đế kiếm thuật. Linh kiếm công tử nhìn về phía Sở Phong Miên thi triển ra mũi kiếm. Trong mắt tránh qua mấy điểm kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên khống chế đệ nhất kiếm đế kiếm thuật. Vậy tại cửu vực thi triển qua vô số lần. Nhưng đều không có người đó có thể thấy được kiếm thuật này chân chính lai lịch. Thế nhưng là cái này linh kiếm công tử. Một chút lại là đều nhận ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này đối kiếm đạo tạo nghệ. Xa hoàn toàn không phải cửu vực bên trong cái kia chút kiếm thuật có thể so sánh với. Nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển ra Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Linh kiếm công tử trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm sợ hãi lẫn vui mừng đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới ngươi không ngừng kế thừa thượng kiếm tông kiếm thuật. Thế mà còn chiếm được đệ nhất kiếm đế kiếm thuật. Thật là có đại khí vận. Đáng tiếc ngươi hôm nay gặp ta. Ngươi hết thảy cơ duyên. Đều đem sẽ thuộc về ta. Chấm, linh kiếm công tử trở tay một kiếm, chói mắt kiếm quang bắn ra, lập tức là đánh vào đến đầy trời trong biển lửa, lập tức cái này đầy trời biển lửa, đều tại linh kiếm công tử dưới kiếm phong vỡ vụn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại một loại kiếm thuật, Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên co vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong khoảng thời gian ngắn. Cái này linh kiếm công tử lại thi triển ra loại thứ ba kiếm thuật. Linh kiếm công tử trong thời gian ngắn, đều đã thi triển qua ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm thuật. Trong đó cái kia đạo thứ nhất kiếm thuật, chính là ẩn chứa sát phạt chi đạo, vô tận sát phạt kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà loại thứ hai kiếm thuật, thì là cái kia vô hình chi kiếm. Đến ở hiện tại cái này đạo thứ ba kiếm thuật. Lại là cực hạn lực lượng một kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba loại kiếm thuật huyền diệu, hoàn toàn khác biệt, thậm chí ẩn chứa kiếm đạo, càng có thể nói là hoàn toàn tương phản. Nhưng bây giờ linh kiếm công tử thi triển đi ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Sở Phong Miên đều có chút hoài nghi, cái này linh kiếm công tử đến tột cùng là cái gì lai lịch? Làm sao có thể hiểu được nhiều như thế kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại cái này mỗi một loại kiếm thuật. Đều ít nhất là tiên đế kiếm thuật cấp độ. Tuyệt đối là tiên đế cấp độ kiếm thuật. Mới có năng lực sáng tạo ra. Tiên đế kiếm thuật. Cho dù là tại thượng kiếm tông trong truyền thừa. Đều là đủ để đứng hàng vô thượng kiếm thuật cấp độ. Tại thượng kiếm tông bên trong. Đều vẻn vẹn chỉ có 6 đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ cái này linh kiếm công tử. Tiện tay liền bạo phát ra 3 loại tiên đế kiếm thuật. Phải biết dù là tại 3 đại thánh vực. Thậm chí là thiên cửu vực bên trong. Tiên đế kiếm thuật. Đều là tuyệt đối bí ẩn. Chỉ có cái kia chút truyền thừa hồi lâu cường đại tông môn bên trong. Mới có thể có được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh kiếm công tử một người có thể khống chế 3 đạo tiên đế kiếm thuật. Người này lai lịch, tuyệt đối kinh thiên. Bất quá bây giờ cái này Linh Kiếm công tử đến tột cùng là cái gì lai lịch? Đối Sở Phong Miên tới nói vậy không trọng yếu. Chỉ cần là cùng hắn là địch người. Không quản là cái gì lai lịch. Đều chỉ có thể là một người chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thi triển ra vô số kiếm thuật. Cùng cái này Linh Kiếm công tử giao phong cùng một chỗ. Mỗi một cái trong chốc lát. Đều đủ để va chạm mấy chục lần. Linh Kiếm công tử vậy một mực là thi triển ra kiếm thuật tới công kích Sở Phong Miên. Bất quá hắn lại là một mực đều không hề sử dụng toàn lực. Thành thạo điêu luyện. Đối với Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật đến. Thỉnh thoảng thán phục một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất kiếm đế kiếm thuật. Thượng kiếm tông kiếm thuật. Còn có kiếm đạo chi chủ kiếm thuật. Như cơ duyên này, thế mà rơi vào một cái hạ giới sâu kiến trong tay. Thật là quá lãng phí. Linh Kiếm công tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Trong mắt đều là lộ ra mấy điểm ghen ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo truyền thừa. Để hắn đều là ghen ghét vô cùng. Không quản là đệ nhất kiếm đế. Vẫn là kiếm đạo chi chủ. Thượng kiếm tông. Nhưng đều là kiếm đạo trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Văn danh thiên hạ, bọn hắn truyền thừa, bây giờ bị Sở Phong Miên dạng này một cái tiểu gia hỏa chỗ kế thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã ngươi không nguyện ý ngoan ngoãn giao ra, vậy ta liền đưa ngươi trấn áp, một chút xíu tra tấn ngươi, nhìn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đột nhiên Linh Kiếm công tử mũi kiếm lóe lên. Đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Biến thành một đạo kim sắc cự kiếm. Từ trên trời giáng xuống. Tại cái này kim sắc bên trên cự kiếm. Ẩn chứa chấn áp chi lực. Chính là một loại chấn áp thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Linh Kiếm công tử cuối cùng không có kiên nhẫn. Trực tiếp xuất thủ. Dự định chấn áp Sở Phong Miên. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kim sắc cự kiếm ẩn chứa lực lượng. Thế nhưng là cùng trước đó Linh Kiếm công tử thi triển ra kiếm thuật hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Lực lượng trọn vẹn tăng vọt mấy chục lần. Loại lực lượng này đã là vô cùng tiếp cận hoang cổ bạch lang cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này Linh Kiếm công tử thực lực chân chính. Lại là đã đạt đến tiếp cận tiên quân đỉnh phong cấp độ. Kim sắc cự kiếm hàng lâm xuống. Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều tiếp nhận lớn lao áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới. Cái này Linh Kiếm công tử. Lại đã đạt tới trình độ như vậy. Kim sắc cự kiếm chấn áp mà xuống. Sở Phong Miên cảm giác được hắn huyết mạch chi lực. Đều sôi trào bắt đầu. Sở Phong Miên huyết mạch chi lực. Thế nhưng là tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Tiên thiên thần thú cho dù là đối mặt thiên địa. Đều không sợ chút nào. Đến từ huyết mạch bên trong tôn nghiêm. Căn bản vốn không cho phép bị người chấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch, trên người Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn, ầm vang ở giữa từ Sở Phong Miên phía sau. Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, Thôn Thiên Thú, tam đại tiên thiên thần thú hư ảnh phóng lên tận trời. Cái này tam đại tiên thiên thần thú hư ảnh, đều nhìn về trên bầu trời, nhìn về phía cái kia hàng lâm xuống kim sắc cự kiếm. Điên cuồng bào đến thôn phệ gào lấy huyết mạch chi lực, cùng kim sắc cự kiếm chỗ chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm chấn thiên hạ, Linh Kiếm công tử nhìn thấy đây hết thảy. Xem thường, lại lần nữa thôi động mũi kiếm. Một cỗ kiếm ý hàng lâm xuống, rót vào kim sắc cự kiếm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp cái này kim sắc cự kiếm, đều là to lớn vô số lần, ẩn chứa trong đó lực lượng. Vậy là xa xa siêu việt trước đó, chậm rãi trấn áp xuống. Sở Phong Miên phía sau tam đại tiên thiên thần thú hư ảnh đều là bị điên cuồng đè xuống. Tại cái này kinh khủng trấn áp chi lực trước mặt, một chút xíu bị co nhỏ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, cái này liên tục không ngừng trấn áp chi lực dưới, ngay cả Sở Phong Miên bên người không gian cũng bắt đầu bị ngưng thực bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngưng thực không gian, so với chân chính tiên khí, đều còn cứng rắn hơn. Ngưng thực không gian, tại Sở Phong Miên bên người, đều biến thành một tòa to lớn lồng giam. Sở Phong Miên thân ở cái này lồng giam bên trong, cho dù là đang không ngừng chống lại phía dưới, vẫn là bị một chút xíu động lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy hơi thở, Sở Phong Miên thân hình đều bị động lại. Chỉ có mấy cm lớn nhỏ, tại cái này kim sắc cự kiếm trước mặt, vô cùng nhỏ bé, tùy thời tùy khắc đều có thể bị cái này kim sắc cự kiếm hoàn toàn trấn áp. Sở Phong Miên bị trấn áp, cơ hồ lấy thành kết cục đã định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngay lúc này, Sở Phong Miên thân thể đột nhiên động, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.